Người mẹ vị thành niên, chương 99, chạm mặt ở sân bay 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một nhà ba người đến Tokyo cũng không có trực tiếp đi đến ngân hàng hỏi chuyện tình có liên quan trước mà là giống như khách du lịch ở chung quanh ngắm cảnh du ngoạn mà mỗi đến khi một chỗ, phía xa xa đều có hai người mặc đồ đen làm ra vẻ không có chuyện gì quan sát họ Mạc Lạc Nghị phàm tinh tường biết nhất cử nhất động của bản thân đã bị bọn người sơn khẩu tổ của Nhật Bản giám sát cũng tinh tường biết bọn người sơn khẩu tổ này không dám tùy tiện ra tay với hắn. Bởi vì không ai lại ngốc đến mức tin rằng hắn sẽ đem vòng cổ ở trên người, việc có thể làm cũng chỉ là theo dõi hắn mà thôi. Chỉ tới ngày hôm sau, Mạc Lạc Nghị phàm mới ở trong quá trình du ngoạn, lấy lý do không có tiền mặt dùng mới đến ngân hàng Tokyo đổi yên Nhật. Bởi vì là ngày đi làm, nên người ở trong ngân hàng không quá nhiều. Mạc Lạc Nghị phàm bảo Lâm Duyệt đến ngân hàng dò hỏi về mật mã và yêu cầu để được mở két sắt còn bản thân lại cùng tiểu thư tình ở bên ngoài ngân hàng dạo chơi thuận tiện đánh lạc hướng mấy con mắt dò xét phía sau. Rất nhanh, Lâm Duyệt đã đi ra, vừa vặn là thời gian dùng cơm trưa, một nhà ba người vào một tòa khách sạn cao cấp thuê chung một gian phòng. Lâm Nguyệt Hồ nghi đánh giá Mạc Lạc Nghị phàm, muốn hỏi cái gì, lại không biết nên hỏi từ đâu, đành phải ngoan ngoãn đem những tin tức vừa mới tìm ra được nói cho Mạc Lạc Nghị phàm biết. Quản lý ngân hàng nói ở đây là ngân hàng nhà nước lớn nhất có uy tín nhất Nhật Bản bởi vậy két sắt đều do các vị có thân phận và địa vị nổi tiếng mở ra. Ý tứ là bổn cô nương không đủ địa vị, hắc hắc. Nghiêm chỉnh một chút, Mạc Lạc Nghị phàm nghiêm túc thấp giọng trách mắng, đợi nàng tiếp tục nói. Trầm ngâm một chút hỏi, có hỏi anh ta có cái két sắt này hay không? Lâm Duyệt thấy hắn nghiêm túc cũng không dám cợt nhả nữa, nghiêm giọng nói. Quản lý nói mật mã của két sắt này có tồn tại, nhưng chỉ dựa vào mật mã là không thể mở ra, phải tự bản thân hoặc đưa ra hộ chiếu và giấy ủy quyền mật mã, khi đó sẽ có người chuyên phụ trách giải mã và mở khóa. Dừng một chút, Lâm Duyệt tiếp tục nói. Bởi vì quan tâm đến quyền riêng tư cá nhân của khách hàng, người của ngân hàng sống chết đều không muốn nói bên trong tồn tại cái gì. Nghĩ ca ca anh vẫn đang nghe chứ? Thấy hắn cụp mắt trầm tư, Lâm Duyệt tưởng rằng hắn không có nghe những lời mà nàng nói. Ân, anh đã biết vất vả cho em rồi. Mạc Lạc Nghị phàm vỗ vỗ tay nàng, nhìn nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu. Cảm thấy tràn đầy thất vọng, xem ra hắn lần này đến Nhật Bản là vô ích rồi, trừ bỏ xác nhận mật mã này là của ngân hàng này, ngoài ra không thu hoạch được điều gì. Nghị ca ca tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Lâm Duyệt hỏi, Mạc Lạc Nghị phàm suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng nói. Duyệt Nhi, chỗ này rất nguy hiểm, anh phái người đưa em và thư tình về Trung Quốc trước. Hắn biết rõ, nơi này là thiên hạ của bọn sơn khẩu tổ Nhật Bản, mà hắn lại còn có chuyện cần một mình đi xử lý, chỉ có thể đưa nàng về trước. Lâm Duyệt vừa nghe đến hắn nói khả năng có nguy hiểm, liền vội vàng mở miệng nói. Không cần, em muốn cùng một chỗ với anh. Mạc Lạc Nghị phàm giữ chặt tay nàng, ôn nhu trấn an nói. Duyệt Nhi, anh còn có một chút chuyện trọng yếu cần phải xử lý, em đi về trước ngoan ngoãn nghe lời, được không? Vì sao không cần em ở bên cạnh anh? Hoặc là bảo người ta giúp anh cái gì cũng tốt hơn mà. Lâm Duyệt không buông tay năn nỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này em không giúp được hơn nữa ở lại đây lại thành gánh nặng cho anh, hiểu không? Mạc Lạc Nghị phàm nhẫn nại giải thích. Nguyên bản tưởng rằng tìm được ngân hàng là có thể điều tra rõ chân tướng sự tình, xem ra không dễ dàng như vậy, hắn đành phải xa nàng một hai ngày rồi. Lâm Duyệt lo lắng nhìn hắn, thân thiết hỏi. Như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Không phải, Mạc Lạc Nghị phàm nhẹ giọng hứa hẹn với nàng. Hắn đương nhiên không có nguy hiểm, cũng không thể có nguy hiểm, bởi vì hắn còn phải chiếu cố mẹ con các nàng, thật vất vả mới tìm được nàng trở về mà. Hắn thở dài một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên, một đường vòng đến trước mặt Lâm Duyệt cúi người nhẹ nhàng mà lên hôn cánh môi của nàng. Hắn rõ ràng cảm giác được môi của nàng đang run rẩy, nàng đang lo lắng cho hắn sao? Rốt cục cũng hiểu được mà lo lắng cho hắn. Duyệt Nhi, em không cần lo lắng, anh đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em thì nhất định không nuốt lời. Cái trán của hắn cụm trên mặt nàng, hơi thở phảng phất ở trên mặt của nàng thấp giọng nỉ non. Em tin tưởng anh, mặt Lâm Duyệt giãn ra, nở nụ cười với hắn. Trong lòng có ngọt ngào vô tận, đơn giản là bởi vì Mạc Lạc Nghị phàm để ý nàng, hứa hẹn với nàng. Có lẽ, nàng là thế thân đoạt sự vui vẻ của một nữ nhân khác nhưng tóm lại nàng thật sự rất vui vẻ. Cơm chưa qua đi, bởi vì vé máy bay đặt lúc 4 giờ chiều, nên Mạc Lạc Nghị phàm cùng Lâm Duyệt ôm tiểu thư tình đi dạo một vòng các nơi nổi danh ở Tokyo. Sau đó lập tức trực tiếp đến sân bay, cách thời gian đăng ký còn có hơn 10 phút, Lâm Duyệt nắm tay tiểu thư tình ngước mắt nhìn Mạc Lạc Nghị phàm, trong lòng đột nhiên nảy lên một trận không nỡ, chậm chạp không muốn rời đi. Bảo bối, phải chăm sóc tốt cho Thư Tình, biết chưa? Mạc Lạc Nghị Phàm ôm chầm bả vai Lâm Duyệt, ở cái trên trán của nàng hôn liên tục, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng nói. Lâm Duyệt gật đầu, thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn xuyên qua hõm vai nàng dừng ở một chỗ, từ ôn nhu dần dần chuyển thành lãnh liệt. Lâm Duyệt nghi hoặc quay đầu lại, theo ánh mắt hắn cùng nhìn về phía cửa đăng ký, dừng ở một thân hình cao lớn, khí xuất của một nam nhân khiến nữ nhân khi nhìn thấy phải hét chói tai. Cảm giác nhìn có chút quen, thẳng đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất mới nhớ tới kia đúng là tên Long Hạo Hiên đã bắt cóc chính mình. Mạc Lạc Nghị Phàm vì sao lại đăm chiêu nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ anh ấy biết hắn sao? Lâm Duyệt rất ngạc nhiên, bởi vì Mạc Lạc Nghị Phàm vẫn luôn tưởng rằng lần đó là Long Phu bắt cóc nàng, căn bản không biết có sự tồn tại của người tên Long Hạo Hiên này. Nghị ca ca, anh biết hắn ta sao? Lâm Duyệt cuối cùng vẫn là đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra lời, ngẩng mặt nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm. Mạc Lạc Nghị Phàm trở lại, cười nhẹ một tiếng lắc đầu nói. Không biết, ân, bọn em đi trước đây. Lâm Duyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút thời gian nói, cách chương.